Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, đây là số mệnh. Vô địch bị động hệ thống ký chủ. Bị động năng lực. Hư không chi dạ dày. Dung nham chi thân. Tà ác cân đối. HP: 17 ma lực, 28 tinh thần lực, 19 ma kháng, 0% hộ giáp. Một nhìn xem bảng thuộc tính của mình, trên mặt tràn đầy xoắn xuýt. Từ khi đi vào thế giới này đằng sau, cho tới bây giờ không có trải nghiệm không thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Nhẹ nhàng như vậy cảm giác, chỉ cần nhẹ nhàng một cước, ma lực giá trị liền cấp tốc tiêu thăng 7 giờ nhiều. Đây quả thực là đang ép đi tìm đường chết a. Xoắn xuýt, lưỡng lự, khó xử. Ngũ quan đều khó chịu nhăn trở thành một đoàn, bởi vì đây đối với hắn thật sự mà nói là một cái chật vật lựa chọn. Vào giờ phút này, đỉnh đầu thật giống như có một đen một trắng hai cái tiểu nhân ở bên tai của hắn ông ông tranh. Cái lấy người tí hon màu trắng, không thể lưu lại, lưu lại lời nói rất có thể sẽ chết. Người tí hon màu đen, đừng nghe hắn phát ngôn bừa bãi. Nói không chừng vận khí tốt một điểm, ngươi lần này coi như kiếm lật. Người tí hon màu trắng, ngươi nói bậy, chính mình cái gì vận khí, trong lòng không có điểm số sao? Người tí hon màu đen, ta đi qua một hồi kịch liệt cãi lại, cuối cùng người tí hon màu trắng thành công biện luận đổ người tí hon màu đen, đồng thời một búa đem người tí hon màu đen đập chết. Trong nháy mắt bừng tỉnh. Không sai, không thể lưu lại, tuyệt đối không thể có loại này tìm đường chết ý nghĩ. Dù là ngươi bầu trời rớt xuống nữa 10 cái đồng dạng địch nhân, ta hôm nay cũng tuyệt đối không có khả năng lưu tại nơi này tìm đường chết giấu trong. Lòng kiên định tín niệm, từng bước một hướng phía ngõ nhỏ bên ngoài đi đến, nhưng ngay tại mới vừa đi ra ngõ nhỏ thời điểm, đột nhiên, phịch một tiếng, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn đột nhiên đến rơi xuống một bóng người. Quen thuộc tiếng kêu rên truyền đến. Trầm mặc một giây, sau đó hướng về phía trước, nhấc chân, bẹp, lập tức, lại là một cỗ ma lực tràn vào trong cơ thể. Lực lượng tăng trưởng để trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng vui vẻ chi sắc. Cùng lúc đó, vừa mới bị đè xuống tìm đường chết ý nghĩ, lại bắt đầu có ngo ngoe muốn động cảm giác. Không được, nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Chật vật đè xuống nội tâm xúc động, cấp tốc làm ra quyết định. Loại lực lượng này tăng trưởng đơn giản so hút thuốc phiện còn muốn cho người nghiện. Nếu như tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, thật hoài nghi mình còn có thể hay không kiên trì chính mình ngay từ đầu làm ra quyết định. Trong lòng có quyết định, bước chân lập tức lại tăng nhanh mấy phần. Thế nhưng là, ngay tại vừa vặn phóng ra bộ pháp, thậm chí còn xuống dốc địa chi lúc, bỗng nhiên, phía trên đỉnh đầu hắn đột truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, liền trông thấy trên mình rầm rầm xuất hiện một đám bóng đen. Nhiều loại ma quỷ chi nha, thành viên tựa như dưới sủi cảo đồng dạng rớt xuống. Nhào nhào đập vào dưới chân. Xem ra đây chính là ta số mệnh. Đã tránh không xong, vậy liền đi hưởng thụ đi. Nhìn qua trước mặt một đám đợi làm thịt, cừu non. Ngước đầu nhìn lên 45 độ bầu trời. Ánh mắt đột nhiên biến thành thích nhiên, mà liền tại trong lòng làm ra quyết định này đằng sau. Trên đỉnh đầu hắn vờn quanh người tí hon màu trắng trong nháy mắt bị một khối từ trên trời giáng xuống tảng đá lớn đập chết, mà tại khối này trên tảng đá lớn thì là khắc rõ hai cái vàng chói lọi chữ lớn. Thật là thơm, hao tốn một chút thời gian, đem rớt xuống những người này lần lượt bổ đao. Rất nhanh, trong cơ thể hắn ma lực liền trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. So với chính mình vừa tới thời điểm, trọn vẹn lật gấp bội, cỗ này đột nhiên tăng vọt lực lượng, thậm chí để ơ có loại hiện tại liền đi tham chiến xúc động. Nhưng hắn rất rõ ràng, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Đừng nói ơ hiện tại ma lực tăng trưởng mấy lần, coi như tăng trưởng mấy chục lần, tùy tiện tham dự hai cái đỉnh tiêm công hội chiến tranh, y nguyên sẽ có cực lớn độ khả thi sẽ chết tại loại này cỡ lớn công hội trong chiến tranh. Chí ít thâm niên A cấp ma đạo sĩ thực lực mới có thể ở một mức độ nào đó cam đoan sinh mệnh mình an toàn, mà muốn thay đổi chiến tranh thế cục thì ít nhất phải có được S cấp ma đạo sĩ thực lực. Hơn nữa còn không phải loại kia vừa vặn bước vào S cấp trình độ. Ơ thực lực bây giờ đại khái tại cấp C ma đạo sĩ đỉnh phong, cũng có khả năng vừa vặn rào bước tiến lên cấp B ma đạo sĩ ngưỡng cửa. Mà lấy hắn hiện tại loại thực lực này, trong cuộc chiến tranh này, hoàn toàn thì tương đương với pháo hôi tiêu chuẩn. Tại sao ta cảm giác những thương thế này có chút quen thuộc a? Làm bổ hoàn cuối cùng một đao về sau, hắn đột nhiên bị những người này thương thế trên người hấp dẫn lấy. Những người này cơ hồ đều là bị người một kiếm miểu sát. Trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, đồng thời nhưng lại không bị chết. Điển hình, lưu một mạng, kiếm pháp a. Trong lúc suy nghĩ lúc, đột nhiên, phía sau hắn chậm rãi vang lên một trận tiếng bước chân nặng nề. Thân thể siết chặt, vội vàng quay đầu, mà khi hắn thấy rõ người đến diện mạo đằng sau, căng cứng thân thể lập tức buông lỏng, trong mắt cũng hơi lộ ra một tia chợt hiểu. Ngươi làm sao có tới nơi này? Nghi ngờ tiếng hỏi vang lên. Nhìn xem thiếu nữ trước mặt, hơi chỉ trên bờ vai Jerry, hơi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta là vì hoàn thành cái nào đó nhiệm vụ, truy ra hỏa này thời điểm, không hiểu thấu liền đuổi tới nơi này đến rồi. Đột nhiên xuất hiện thiếu nữ chính là Exa. Trông thấy Exa thời điểm, trước đó trong lòng nghi hoặc trong nháy mắt liền toàn bộ giải khai. Hắn liền nói làm sao trước mặt mình đột nhiên liền xuất hiện nhiều như vậy địch nhân. Hơn nữa mỗi một cái đều là chỉ còn lại cuối cùng một hơi đâu. Làm nửa ngày, đám người kia là gặp được Exa. Bất quá cũng là, như loại này điển hình, lưu một mạng. Kiếm pháp đoán chừng cũng liền ếch ra có thể sử dụng đi ra. Dù sao thiếu nữ này trên người xác thực có mấy phần kỵ sĩ chi. Ai ếch ra, người đây là đang làm cái gì? Trông thấy ếch ra đột nhiên bắt đầu ở những thi thể này trên thân lật tới lật lui, lập tức kêu lên. Ếch ra nghe vậy kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua mở miệng nói, còn có thể làm gì? Đương nhiên là quét dọn chiến trường a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?